Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, trực tiếp cự tuyệt. Đêm khuya tĩnh lặng, một gian tăng xá bên trong, Tần Tinh cùng Tần Húc Trung ngồi đối diện nhau. Chú cháu hai người, ban đầu hoàn toàn là nằm ở đối lập trạng thái, chính là hướng theo gần thời gian 5 năm đi qua. Hôm nay lại có thể như thế bình thản ngồi chung một chỗ. Để cho hai người không nén nổi đều có một vài thổn thức. Thời gian 5 năm, cảnh còn người mất, đặc biệt là Tần gia. Trừ bọn họ ra hai người ra, càng là không biết đấy còn có mấy người sống sót. Ngồi yên lặng sau một hồi lâu, Tần Húc Trung đầu tiên mở miệng nói, Tinh Nhi, thật xin lỗi. Năm đó chuyện, không đợi Tần Húc Trung nói xong, Tần Tinh đã khoát tay ngắt lời nói, Ngũ Thúc, sự tình nếu đã đi qua, liền không nên nhắc lại rồi. Ta hôm nay chính là muốn nghe một chút Ngũ Thúc mấy năm nay từng trải, mặc kệ Tần Húc Trung. Năm đó làm cái gì, chỉ bằng hắn có thể chịu nhục. Giả ngây giả dại mai phục ở Tiết Tử Kỳ bên cạnh thời gian dài như vậy, cũng đủ để Trung Hòa hắn mắc phải tất cả sai lầm ni, đặc biệt là tại Tần Húc Trung trên thân. Tần Tinh càng là thấy được phụ thân cái bóng, hơn nữa lần nữa hưởng thụ bị trưởng bối che chở cảm giác. Cho nên hôm nay ở trong lòng hắn, chính là nên phải lúc trước mục đích của hắn thấy Tần Húc Trung ly khai thời điểm nói qua câu nói kia, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ta có thể xuất phát từ nội tâm gọi ngươi một tiếng Ngũ Thúc. Buổi chiều cùng Vương Thiên Bói và người khác thương lượng sau khi kết thúc, kỳ thực Tần Tinh liền chuẩn bị một mình ly khai, bất quá trước khi đi, hắn muốn cùng mình Ngũ Thúc đơn độc trò chuyện một chút. Cho nên lúc này mới ở lâu rồi một đêm. Monster về phần đối phó đại diện thượng nhân kế hoạch, chỉ chính là tung hoàng ngang dọc. Dù sao đại diện hiện tại đã là lông cánh đầy đủ, thế lực rất nhiều. Cho dù là ly tâm hội tất cả thành viên tình gộp lại, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Huống chi theo Vương Thiên Bói suy đoán, Lý Tâm hội trong thậm chí cũng có thể đã có người âm thầm quy thuận. Cho nên phải muốn ngăn cản đại diễn, chỉ có liên hợp thế lực khác, hợp lực đối kháng. Mà những chuyện này, bằng vào Vương Thiên Bói chờ người thân phận đi làm, xa xa so với Tần Tinh ra mặt hiệu quả tốt nhiều. Cho nên Tần Tinh căn bản không cần bận tâm, thành thật vẫn dựa theo hắn kế hoạch mình đi tiếp tục làm việc, thiết lập lực lượng thuộc về mình, cũng coi là một sáng một tối. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, hai cổ lực lượng lại hợp lại làm một. Tần Húc Trung thở thật dài một cái nói, ta từng trải kỳ thực cũng không có gì phức tạp, từ khi sau khi rời khỏi nhà, trải qua một đoạn thời gian phiêu bạc, ta biết rồi Thiên Hương Lâu tồn tại. Ta chỉ muốn, nếu Thiên Hương Lâu không gì làm không được trị, như vậy tất nhiên cũng có thể trị liệu nhị ca thương thế. Cho nên ta liền bắt đầu tìm kiếm Thiên Hương Lâu người. Tóm lại, dưới cơ duyên xảo hợp, thật đúng là để cho ta gặp sư phụ Bách Thảo chân nhân. Hơn nữa bị sư phụ nhìn chúng, thu làm đệ tử ký danh, bái nhập Thiên Hương Lâu. Chỉ tiếc ta thiên tư ngu độn, mặc dù có sư phụ ban cho linh đan diệu dược, nhưng mà cũng chỉ là tu luyện đến tinh tướng chi cảnh. Cũng may học xong ngân châm thiên độ chi pháp. Nói tới chỗ này, Tần Húc Trung dừng lại một chút nói, bộ này châm pháp kỳ thực lớn nhất công hiệu cũng không phải là kích động người tiềm lực, mà là chữa khỏi gân mạch đứt từng khúc. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái. Hắn tự nhiên có thể biết rõ, Tần Húc Trung nếu có thể bái nhập Thiên Hương Lâu, tất nhiên có đến rất nhiều thứ có thể học. nhưng mà hắn lại chỉ là lựa chọn học tập ngân châm thiên độ chi pháp. Mục đích chính là vì cho phụ thân mình chữa trị thương thế. Nhưng mà, ngay tại ta chuẩn bị về nhà thời điểm, chính là biết được gia tộc đã sớm phát sinh kịch biến. Mặc dù sau đó tới ta cũng chạy trở về, cũng biết ngươi mang theo toàn bộ người nhà tiến vào địa nguyên tông. Nhưng mà ta không mặt mũi thấy các ngươi, cho nên ta liền ngược lại đi trước hoàng thành, muốn chờ cơ hội báo thù. Giả dạng làm rồi kẻ điên tại quốc cựu phủ một bên du đãng, cố ý được bọn hắn phát hiện thân phận ta, đem ta dẫn vào quốc cựu phủ. Ta giả ngây giả dại, bọn họ tự nhiên không nhìn ra, cũng không cách nào từ ta trong miệng ép hỏi ra cái gì. Vốn là muốn mượn ta đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi. Nhưng mà vừa vặn Tiết Tử Kỳ đã trở về, đã trở thành phế nhân, hắn khi biết thân phận ta sau đó, liền đem ta từ quốc cựu phủ trong tay người đòi tới. Sau đó ta liền dứt khoát ở lại chỗ của hắn, chuẩn bị chờ cơ hội giết hắn cùng Vũ Liệt. Không nghĩ đến còn không chờ ta động thủ, liền gặp ngươi. Đây chính là Tần Húc Trung những năm gần đây từng trải. Tuy rằng hắn nói cực kỳ đơn giản, nhưng nhìn trên mặt hắn kia từng đạo căn bản là không có cách khép lại vết thương ghê rợn. Tần Tinh có thể tưởng tượng ra, mình Ngũ Thúc khẳng định gặp rất nhiều không phải người hành hạ. Sau một hồi trầm mặc, Tần Tinh mở miệng nói, Ngũ Thúc, liên quan tới Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tiêu diệt sự tình, ngươi có hay không từ bọn họ trong miệng nghe được cái gì tin tức? Tần Húc Trung trong mắt đột nhiên lộ ra hung quang, gật đầu một cái nói, ta biết đều có cái nào hung thủ tham dự, trừ ngươi ra đã gặp Thiên Hành Tông Ngô Pháp Thiên, Tinh Tà Tông Vu Lão Quái, Thú Tu Lăng Vương gia, còn có Thiên Xà Cốc Cốc Chủ, Thiên Hỏa Tộc Vạn Hỏa Lão Tổ, Thiên Độc Môn Thiên Độc Thượng Nhân, Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng Chủ Hoàng Thúc Hoàng Tử, Thiên Kiếm Tông mấy cái trưởng lão và người khác. Bọn họ là chia binh hai đường, đồng thời xuất phát, đi tới Địa Nguyên Tông là từ Đại Diễn tự mình dẫn đội. Trước hướng Thiên Cơ Các là từ Long Tại Giã dẫn đội, mặc dù đối với những này hung thủ Tần Tinh, phần lớn đã biết được, nhưng mà hôm nay nghe Tần Húc Trung chính miệng chứng thật, vẫn làm cho hắn cũng khó che trong lòng sát khí. Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các đang không có rồi Linh Nhi cùng Địa Long thủ hộ sau đó, trong đó thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là tinh tướng mà thôi, càng nhiều thì hơn chỉ là tinh sĩ tinh giả. Xong mà đối phó những này cấp thấp tinh tu, Đại Diện vậy mà không tiếc phái ra Tinh Vương cùng Tinh Hầu cao thủ. Cái này tỏ rõ chính là muốn một đòn giết chết, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội sống sót. Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, đều có phần liền tốt nhất, loại này ta giết cũng mới liền. Tần Húc Trung đồng dạng mặt đầy sát khí nói, Tinh Nhi, tuy rằng Ngũ Thúc thực lực thấp kém, nhưng mà chuyện báo thù, vô luận như thế nào cũng có thể coi là trên ta. Ừ, Tần Tinh gật gật đầu nói, Ngũ Thúc, nếu ngươi gia nhập Thiên Hương Lâu, như vậy có biết hay không cao cấp tinh dược sư, tốt nhất là hiểu luyện đan, luyện đan. Tần Húc Trung hơi sừng sờ nói, sư phụ ta Bách Thảo Chân Nhân chính là tông sư luyện đan a. Làm sao, Tinh Nhi ngươi muốn luyện đan? Trên người ta có chút đan dược, ngươi có muốn hay không? Tần Tinh xoay cổ tay một cái, một khỏa tản ra rực rỡ hồng quang hạt sen xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đây là thiên tài địa bảo một trong Tinh Hỏa Dương Liên Tử, hiệu dụng vô cùng, chỉ là trực tiếp dùng mà nói, người bình thường căn bản không có khả năng tiếp nhận nó dược liệu. trực tiếp cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, chỉ có luyện thành đan dược để cho người dùng, hơn nữa cũng có thể phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Nếu mà Ngũ Thúc có thể để cho lệnh sư giúp đỡ đem hạt sen luyện chế thành đan dược mà nói, như vậy Ngũ Thúc các ngươi lại uống vào, nhất định sẽ đối với các ngươi tu vi có trợ giúp. Tần Húc Trung ánh mắt đột nhiên chứng Lưu Viên, hắn cũng sẽ không là ban đầu cái kia kiến thức nông cạn Tần gia lão ngũ rồi. Đặc biệt là tại Thiên Hương Lâu trong khoảng thời gian này từng trải, để cho hắn mở rộng tầm mắt, tự nhiên cũng biết rồi một ít chân chính thiên tài địa bảo. Chính là đừng nói hắn, coi như là sư phụ hắn cả đời này cũng chưa từng thấy tận mắt một dạng thiên tài địa bảo. Nhưng mà hôm nay, Tần Tinh trong tay vậy mà liền có đến một loại. Đây, Tinh Nhi, bảo này quá là quan trọng. Ta cũng không biết sư phụ ta phải chăng có thể đem nó luyện chế thành đan dược. Không bằng loại này, ngươi cùng đi với ta chuyến Thiên Hương Lâu, vừa vặn thuận tiện nhìn một chút có thể hay không đem Thiên Hương Lâu cũng kéo vào trận doanh chúng ta bên trong. Tần Húc Trung đề nghị, để cho Tần Tinh trong lòng không khỏi khẽ động. Đây hẳn là ý kiến hay. Nếu có thể đem tinh thông luyện dược chữa bệnh Thiên Hương Lâu kéo vào trận doanh mình, vậy tuyệt đối sẽ gia tăng khó có thể tưởng tượng trợ lực. Tần Tinh suy nghĩ một chút nói, không, nếu như để cho Vương Tiền Bối bọn họ đi, bọn họ mà nói khẳng định so với ta càng có sức thuyết phục không? Tần Húc Trung thái độ kiên quyết lắc đầu nói, Tinh Nhi, không phải ta không tin được Vương Tiền Bối bọn họ, nhưng mà tinh hỏa dương liên thực sự quá chân quý, vẫn là ngươi đích thân mang tới so sánh tốt. Hơn nữa ta cũng từng cùng sư phụ không chỉ một lần nhắc qua ngươi, lão nhân gia người đối với ngươi rất có hứng thú, nhân cơ hội này gặp một chút, có lẽ sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt. Câu nói sau cùng mới là Tần Húc Trung mục đích chân chính. Hắn biết rõ sư phụ mình làm người cực kỳ hào phóng, chỉ cần bị hắn thấy hợp mắt người, thật sẽ có được chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Không nói ngoài ra, chỉ là tiện tay đưa ra đan dược đặt vào trên Tần Thiên Tinh, đó cũng đều là người người cạnh tranh phá ra đầu thứ tốt. Tần Tinh có mạnh đến đâu, tại Tần Húc Trung trong mắt, chỉ là cháu mình, như vậy đã có chỗ tốt. Sự tình đương nhiên phải cho Tần Tinh rồi. Mặc dù bây giờ Tần Tinh bình thường chỗ tốt căn bản không tha trong mắt hắn, nhưng mà hắn há có thể không hiểu Ngũ Thúc một phần tâm ý. Lại thêm hắn đối với cái này thần bí Thiên Hương Lâu cũng thật có đến một tia hiếu kỳ, cho nên hơi trầm ngâm, liền vui vẻ đáp ứng, được, vậy ta liền theo Ngũ Thúc đi một chuyến, bất quá ta còn có chút việc muốn đi làm, không bằng Ngũ Thúc ngươi trước hết ở lại Tinh Phật Tông, chờ ta trở lại sau đó, chúng ta cùng nhau nữa đi tới. Tần Húc Trung tự nhiên miệng đầy đáp ứng, không thành vấn đề, bất quá Tinh Nhi ngươi phải nắm chặt chút thời gian, ta lo lắng đại diện bên kia cũng biết đánh Thiên Hương Lâu chủ ý. Cái này nhắc nhở để cho Tần Tinh sợ hãi cả kinh. Xác thực, nếu mình có thể nghĩ đến lôi kéo Thiên Hương Lâu sau đó chỗ tốt lớn như vậy, diện há có thể không tưởng tượng nổi. Hơn nữa hắn hiện tại đang nghĩ hết tất cả biện pháp chữa trị Tiết Tử Kỳ. Thiên Hương Lâu không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất. Ta biết rồi, ta nhất định mau sớm chạy về. Tần Tinh cùng Tần Húc Trung nói lời từ biệt sau đó, mới vừa rời đi tăng xá, trong đầu liền vang lên Thiên Cơ Tử âm thanh. Tần Tinh, kỳ thực nếu mà ngươi có thể thu thập đủ toàn bộ vật liệu mà nói, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi luyện chế hạt sen. Tần Tinh lúc này mới nhớ tới Thiên Cơ Tử đã từng nói, y bói tinh mệnh, vốn là một nhà. Tuy rằng hắn là tinh mệnh sư, nhưng mà hắn cũng hiểu luyện đan luyện dược chi thuật. Hơn nữa, trình độ chắc không biết thấp. Hiện tại ta không có có dư thừa thời gian đi thu thập vật liệu. Thiên hương lâu nếu lấy luyện dược mà sống, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ chứa đựng một ít vật liệu. Coi như không có, thu thập đường tắt khẳng định cũng so với chúng ta phải nhiều hơn. Cho nên thành thật vẫn là nhìn một chút có thể hay không mời động đến bọn hắn giúp đỡ đi. Đối với tần tinh cự tuyệt, thiên cơ tử giờ khóc giờ cười nhún vai. Mà trung thiên đế quân cùng đế hậu hai người chính là cất tiếng cười to. Cười liền thắt lưng cũng sắp muốn không thẳng lên được rồi. Trung thiên đế hậu ôm bụng cười nói. Thiên cơ tử, ngươi cũng có hôm nay à. Nhớ năm đó, coi như là chúng ta mời ngươi luyện chế đan dược đều cần xem ngươi tâm tình. Hôm nay vẫn còn có người sẽ trực tiếp cự tuyệt ngươi. Ha ha, ngươi cái này tinh không đệ nhất tinh dược sư danh xưng, xem như triệt để vô dụng. Tần tinh đi tới độ đan thiền sư thiện phòng ra, bởi vì hắn biết rõ. Tinh Phật Tông bên trong có đến mấy cái truyền tống tinh trận. Vừa vặn có thể mượn dùng một chút, tiết kiệm chút thời gian. Độ Nan Thiền Sư khách khí nói, không biết Tần Thí Chủ muốn đi tới nơi nào? Thiên Thánh Điện, Tần Tinh muốn đi tới Thiên Thánh Điện. Vội vàng đem hắn nguyên thần thứ hai cũng ngưng tụ thành tinh hồn. Dù sao đây là hắn tăng thực lực lên cấp tốt nhất phương pháp. Hôm nay càng là vội vàng ở trước mắt, dĩ nhiên là muốn càng nhanh càng tốt. Có thể chỉ là chúng ta truyền tống tinh trận chỉ có thể truyền tống đến Thánh Hải thành phụ cận, cũng không thể trực tiếp đạt đến Thiên Thánh Điện. Ta biết từ Thánh Hải thành đến Thiên Thánh Điện còn cần ngồi thuyền chạy thời gian một tháng. Bất quá đối với hiện tại Tần Tinh lại nói, điểm này chặng đường nửa ngày liền đã quá. Ngay sau đó đang độ khó thiền sư dẫn đến dưới đường, Tần Tinh đi tới Tinh Phật Tông bên trong truyền tống tinh trận chỗ. Bước lên tinh trận, trước mắt vầng sáng lấp lóe bên trong cũng đã xuất hiện ở Thánh Hải thành phụ cận một tòa tiểu tự bên trong miếu. Tinh Phật Tông truyền tống tinh trận cũng không phải là vì mưu lợi kiếm tiền, cho nên truyền tống tầm nhìn tự nhiên cũng là thuộc về Tinh Phật Tông. Vì che giấu tai mắt người, liền giấu ở tòa này tầm thường tự miếu bên trong. Từ tiểu tự trong miếu ra sau đó, Tần Tinh nhận rõ phương hướng một chút, lập tức liền phóng người lên, hướng phía Thiên Thánh Điện phương hướng bay đi. Trên đường đi, Tần Tinh tâm vô bằng vụ, tá trợ ở đoạn này đi đường thời gian, đem hai cái tinh hồn đều phóng thích ra ngoài, làm quen một chút tinh hồn chi lực. Tại phi hành chỉ chốc lát sau, Tần Tinh tinh hồn chi lực đột nhiên cảm thấy một luồng vô cùng sắc bén lực lượng từ nơi không xa bắn tung tóe lên trời. Thế cho nên để cho tinh hồn mình đều khắp cả người phát rét. Đưa mắt về phía sắc bén lực lượng truyền đến chỗ, Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nguyên lai là kiếm đảo. Không biết hôm nay thị kiếm nhất tộc thế nào. Nghĩ đến thị kiếm nhất tộc, Tần Tinh tự nhiên không thể tránh khỏi nghĩ tới Tôn Thanh Lãng. Bên trong lòng không khỏi buồn bã, lắc lắc đầu, chuẩn bị không để ý tới kiếm đảo. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi tinh hồn thời điểm, nhìn thoáng qua phía dưới, chính là để cho hắn tại kiếm đảo bên trên mơ hồ nhìn được rồi một cái quen thuộc thân hình. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.